Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, 10 năm đằng sau. Fenipki cái này một học tập chính là dòng giã 7 năm. 3 năm trước là thuộc về Phila, nhưng cái này 7 năm thời gian đối với Pandora chứa đựng tinh cầu ký ức tới nói. Cũng bất quá chính là chỉ lân phiến chảo mà thôi. Cho dù là Feyuki cơ hồ là mượn dùng địa mạch năng lượng khổng lồ tiến hành trực tiếp đọc đến, cũng không thể không dừng bước tại nhân loại cực hạn. Nhân loại đại não là có cực hạn, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá chỉ có thể chứa đựng tương đương với khoảng 140 năm ký ức mà thôi. Cũng may Feyuki mượn từ linh hồn vật chất hóa đạt thành linh nhục hợp nhất cảnh giới, lúc này mới có thể đem giống như là dùng đại não ký ức đem tin tức chứa đựng tại trong linh hồn. Nhưng ở cái này đằng sau, Feniki nhưng lại gặp một kiện chuyện thú vị. Hắn kết đan rõ ràng không có chuyên môn đi làm cái gì, chỉ là không ngừng mà thông qua cùng Phila tu luyện tăng lên chính mình tinh khí thần. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, làm tinh thần hạch tâm thế giới linh hồn cũng đã ngưng kết ra một viên lộ ra màu đỏ vàng kim loại sáng bóng tròn trịa hình cầu. Thông qua đối với viên này kim đan phân tích, Feniki hiểu rõ đến bản chất là cùng hiền giả chi thạch, hoặc là nói là cùng Kuro, Siro các nàng linh hồn thạch là giống nhau sản phẩm, là Feniki tinh thần cùng linh hồn kết tinh. Đồng thời cũng là Feniki âm dương long mạch hội tụ tiên linh căn vị trí, thậm chí bao gồm Phila bản nguyên, cùng 7 năm qua từ Pandora nơi đó loại bỏ đi ra lượng lớn tri thức, cũng đều chứa đựng ở bên trong. Lúc này Feniki giống như là tu chân trong tiểu thuyết đạt thành kim đan đại đạo tu sĩ, dù cho sụp đổ cũng có thể dựa vào kim đan chuyển sinh đoạt xá. Bất quá so với công hiệu, Feniki càng hiếu kỳ chính mình đến tột cùng là thế nào tại trong lúc vô tình làm ra như thế một vật. Nhiều lần phân tích, hồi ức mà không có kết quả về sau, hắn cũng chỉ có thể suy đoán là bởi vì cùng đen trắng tỉ muội trong tu hành lây dính đối phương linh hồn đặc chất, lại hoặc là dứt khoát là bởi vì chính mình tiềm thức tại tinh thần cùng linh hồn đạt được quá nhiều năng lượng cùng tin tức về sau, vô ý thức tiến hành kết tinh hóa bài tập. Bất quá nghĩ như vậy đến, trở thành trong đầu kết sỏi tựa hồ cũng không có vấn đề gì, mặc dù nó trên bản chất cũng không tại vật chất giới, mà là cùng loại với chân lý chi môn như thế, ở vào vật chất cùng tinh thần trong khe hẹp, không nghĩ ra sự tình trước hết để Feniki tại điên rồi về sau đối với loại chuyện này nhìn đặc biệt mờ. Dù sao ai tại thời gian 7 năm bên trong lỗ tai bên cạnh càng không ngừng xuất hiện, ngươi san giá chị giảm N, dạng này từ đầu đều sẽ nhìn rất thoáng. So với suy nghĩ những thứ này lao tâm lao lực sự tình, Feniki càng mừng rỡ hơn đi cùng Phila tiến hành một ít vui sướng tu luyện. Mặc dù Pandora cũng bị đặt vào tu luyện tuần hoàn, nhưng là Feniki chân chính đầu cắm một mực tại Phila trên thân. Cũng không phải hắn đúng không thiên vị chính mình Stan, mà là bởi vì dạng này thoải mái a. Cùng Pandora tu luyện, hắn chỉ có thể hưởng thụ được một loại cảm giác, nhưng là ba tương đương Phila thời điểm, hắn đồng thời hưởng thụ song trọng phản hồi được không? Loại kia kỳ lạ mà quỷ dị khoái cảm, so với đơn thuần tu luyện có ý tứ nhiều tốt a. Đương nhiên, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận biến thành giống cái đi thiết thực trải nghiệm một thanh khác loại cảm giác, ân, tuyệt đối sẽ không. Núi Enzo bên trong không tuế nguyệt, Feniki lại một lần nữa từ tri thức nước lũ bên trong tỉnh táo lại. Liền theo bản năng ôm trầm trải qua 10 năm tu hành, đã có thể không cần định ra mục tiêu, liền có thể tự do hoán đổi trạng thái thân thể Phila. Đem những cái kia lặp lại, dư thừa tình báo đều truyền lại cho nàng. Đương nhiên, dùng chính là tu hành phương thức. Bất quá ngay tại Phi La hoàn thành loại bỏ, chuẩn bị trở về lưu thời điểm, một mực ở vào 30 trạng thái Pandora chợt ngẩng đầu lên. Pandora lúc này mặc Tenno Doresu, bề ngoài cũng cùng Irivial không khác nhau chút nào. Xác thực nói, hẳn là cùng Zastue không khác nhau chút nào. Hoàn toàn dung hợp Zastue ma thuật mạch kín Pandora tại đồng thời cũng hấp thu Zastue còn sót. Lại ý thức, làm không già không chết. Tinh thần vĩnh cố, lại sẽ không trưởng thành ý thức thể. Zastue cái kia con rối ý chí là thích hợp nhất Pandora nền. Coi đây là cơ sở. Fenifki tại lần thứ tư chén thánh chi chiến kết thúc sau 3 năm lên. Liền ngày đêm không ngừng mà lấy tinh thần của mình cùng ý chí cọ rửa Pandora cơ sở đơn nguyên. Mới tại 7 năm sau hôm nay, tạo nên ra dạng này một cái đơn thuần nhưng lại tương đối độc lập cá thể ý chí. Mặc dù xem ra còn hơi có vẻ ba không, nhưng là thống hợp cứu cực sinh vật, diệt thế chi long, Akashic Record ba người tồn tại bản thân, cũng đã xác lập nàng siêu phàm tiềm chất, đặc biệt là tại lúc đầu anh linh hóa một khắc này. Pandora đã tại người chết ý chí cùng thế giới này quy tắc ảnh hưởng dưới triệt để chuyển hóa làm Fenyuki Noble Phantasm, ý vị này nàng đã vĩnh viễn cùng Fenyuki liên hệ ở cùng nhau. Không có bất kỳ phản bội, cũng sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà tiêu vong. Dù là từ mỗi một cái tế bào cấp bậc bị tổn hại, nàng cũng có thể từ Fenyuki tự thân khái niệm bên trong sống lại. Có thể nói, bây giờ Pandora cùng Phila là duy hai có thể xác định vĩnh viễn bồi tiếp Fenyuki đi xuống bạn lữ. Mặc dù tạm thời Fenyuki vẫn là càng thiên vị có thể là có thể ngự Phila. Thuận tiện nhắc lên, Phila thân thể tuổi tác biến hóa đồng thời cũng mang ý nghĩa tầm bắn. Lực phá hoại cùng tốc độ ba chiều cũng biết tùy theo cải biến. Mà độ chính xác, tiếp tục lực cùng trưởng thành tính ba chiều thì mặc kệ là dưới tình huống nào đều là A. Tại 27 tuổi cường khí ngự tỷ trạng thái dưới, nàng có thể xuất ra 6 duy toàn bộ A siêu cường trạng thái. Mà tại Chibi La Lị trạng thái dưới, nàng lực nhanh cách cũng chỉ có cấp E. Không chỉ như vậy, La Lị hình thái dưới Phi La cũng càng thiên hướng về đối với ký ức quản lý. Mà ngự tỷ hình thái thì am hiểu hơn tại mở vô song, đoán mò cái gì đâu. Lần nữa liền sẽ Chibi La Lị Phi La cho Fenyuki một cái đầu băng. Vậy đối với Fenyuki tới nói lặp lại mà vô dụng tạp chất tin tức, đối với Phila tới nói cũng là một cái đại bổ. Ký ức toàn bộ thế giới sinh thái dây xích tuần hoàn nàng cơ hồ có thể xưng là có được hết thảy thiên phú. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không thể không tại phần lớn thời gian bên trong như cũ lấy La Lị trạng thái xuất hiện. Bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có thể càng nhiều đi đem những cái kia nhìn như vô dụng trong trí nhớ mang theo thiên phú lấy ra. Cũng tại Fenyuki phát động vơ đũa cả nắm thiếu nữ hình thái lúc, không ngừng mà đem hắn dùng cho cường hóa Fenyuki thân thể. Ngạch, Pandora, có chuyện gì không? Fenyuki bị Phila gõ một cái, lập tức kịp phản ứng, rút về Pandora bên trong miệng đầu cắm hỏi. Đã đến giờ, Pandora không để ý đến mê chi chất lỏng, không đầu không đuôi phun ra 4 chữ. Bất quá cùng nàng có một loại nào đó phương diện tinh thần liên hệ Fenyuki lại lập tức hiểu được. Lần thứ 5 chén thánh chiến tranh sao? Bất quá luân hồi giả còn không có tiến vào. Fenyuki lo lắng là tự mình tu luyện quá mê ly kết quả không có chú ý. Một lần nữa kêu gọi người chết ý chí hiểu rõ một chút. Xác nhận luân hồi giả xác thực còn chưa tới đằng sau. Mới mở miệng hỏi thăm đến. Có ai khởi động lệnh chú chương trình sao? Không có. Phương Tây, tiểu chén thánh, kết nối, Pandora tích chữ như vàng nói đến. Fenyuki lại lập tức minh bạch nàng ý tứ, không có người đạt được lệnh chú. Nhưng là tại phương Tây có tiểu chén thánh tiếp nhập đại chén thánh hệ thống đúng không? Xem bộ dáng là Iceman đã làm trái quy tắc triệu hoán Berserker. Iceman triệu hoán Berserker là tại chén thánh trước chiến tranh 2 tháng. Đồng thời không có sử dụng chén thánh lực lượng. Chén thánh chi chiến tại Ilia đến thành phố Fuyuki đằng sau mới xem như mở ra. Hiện tại thành phố Fuyuki có bao nhiêu tích cách giả? Nghĩ tới đây, Fenyuki lần nữa hỏi thăm. Pandora không có một tia dừng lại. Phảng phất sớm đã chuẩn bị kỹ càng hồi đáp. Emiya Kirisugu, Emiya Shiro, Tosaka Jin, Mato Sakura, Mato Kariya, Kotomin Kirei 6 người, không rõ ma thuật sư 3 người, tiểu chén thánh 1 người, tổng cộng 10. Nói đến đây, Pandora trần thuật bỗng nhiên dừng lại, sau đó liền lần nữa nói, sửa chữa, mục tiêu đối tượng Mato Shinji đạt được ma thuật sư tư chất. Lần này Master thích cách giả tổng cộng 11 người, mà nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống. Fenyuki bên tai cũng đồng bộ xuất hiện người chết ý chí thanh âm, tôn kính luân hồi giả xin chú ý. Luân hồi giả đã đăng nhập thế giới này, tiến vào luân hồi giả số lượng là 7 người, một người trong đó xuất thân bản vị diện, đã thu hoạch được tương ứng thân phận. Xin chú ý phân biệt, trước mắt ngài nắm giữ thân phận vì Makiri Jongen, anh Linh, 8, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.